Thế giới tiên hiệp, chương 705, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn lựa chọn đáp ứng, như vậy trừ phi là đến rồi đỉnh ba tầng, nếu không, hắn vẫn không có can đảm này ở trước mặt ta đổi ý. Quân Nhược Lan vẫy vẫy tay, để các sư đệ sư muội đem Diệp Vân mau thả, nhìn về phía Diệp Vân lạnh lùng nói. Ngươi có thể ngàn vạn muốn biểu hiện khá một chút, như là nếu không, ta nhất định nhưng mà không thể tha cho ngươi. Ngươi như là dùng loại thái độ này đối với đồng minh của ngươi nói chuyện, ta biết rất không vừa ý nha. Nhìn Quân Nhược Lan đối với cái này chút Nguyệt Thần cung đệ tử rất có chăm sóc tâm ý, Diệp Vân cũng không chuẩn bị cùng nữ tử đang nói đùa, lạnh nhạt nói. Dựa theo ngươi nói, như là đến rồi ta cần giúp đỡ địa phương, ta thì sẽ dựa theo minh ước giúp ngươi mấy lần, nhưng nếu là đến rồi đỉnh ba tầng tranh cướp cái kia chút tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, ngươi và ta chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đúng hợp ý ta, gật gật đầu, Quân Nhược Lan nhìn Diệp Vân cùng mình một loại mặc chính là một bộ trường bào màu đen, không khỏi có chút nhăn lông mày. Ngươi đây là ý gì nghĩ, vì sao cùng ta ăn mặc như vậy tương đồng? Ngươi cũng thật là hẹp hòi a, chẳng lẽ nói với ngươi mặc như thế không được sao? Tức giận nhìn đối với loại chuyện nhỏ này tính toán chi ly lên Quân Nhược Lan, Diệp Vân bất đắc dĩ nói. Diệp Vân nhìn thấy Quân Nhược Lan quần áo, cũng là bất đắc dĩ, áo khoác này nhưng là cuối cùng một món, nếu không phải là đổi không được e sợ ở nhìn thấy cùng Quân Nhược Lan thời gian, chính là sẽ mau mau đổi một thân áo của hắn. Hiện ở đây sao đứng ở nơi này Nguyệt Thần cung bên trong, cùng Quân Nhược Lan đối ứng lên, đúng là tăng thêm mấy phần lúng túng, cũng còn tốt người nơi này đều là Nguyệt Thần cung đệ tử, đối với chuyện như vậy cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương, hơn nữa coi như là tuyên hất lên, chẳng lẽ là muốn nói Nguyệt Thần cung Nguyệt Hạ tiên tử cùng một thần bí kim đan cảnh người mặc tình nhân áo lót hay sao? Đang nhìn Diệp Vân một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ thời gian, Quân Nhược Lan hận không thể cho hắn một cái tát, bất quá cũng là hiện tại bị vướng bởi chung quanh nhân số nhiều lắm, Quân Nhược Lan ẩn nhận Y2A31B không nhắc lại nữa. Lời ngươi nói huyết sắc kia đan dược đến tột cùng là vật gì, vì sao ngươi như vậy coi trọng? Một bên chạy đi, Diệp Vân vừa đem vấn đề này nói ra. Ngươi không phải đã có sinh mệnh tinh phách sao, này tinh đan hiệu quả chính là như sinh mệnh tinh phách giống như vậy, có thể cực tốc khôi phục bên ngoài cơ thể thương thế, hơn nữa không cần tiêu hao tiên linh chi thạch như nói là quý giá tính, có thể nói cũng là trên cấp thiên tài địa bảo. Liếc nhìn Diệp Vân, Quân Nhược Lan cũng không cần thiết đem những thứ đồ này giấu giếm đi, chính là trực tiếp nói cho Diệp Vân nói. Diệp Vân sau khi nghe chân mày hơi nhíu chậm rãi nói. Vì lẽ đó ngươi mới như vậy cấp thiết muốn. Tầm thường thương thế lấy Quân Nhược Lan mà nói lời cũng có thể chốc lát liền chữa trị, nhưng hôm nay nhưng là cần tinh đan đến ức chế thương thế, không khó nhìn ra Quân Nhược Lan hẳn là chịu khá là nội thương nghiêm trọng, bằng không y theo là cô gái ngạo nghễ kiên quyết không thể dùng những đan dược này đến trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, cùng Đỗ Kiếm Ngâm ở tầng thứ 2 trong trận chiến ấy, tên kia dùng vạn kiếm kiếp cùng ta đối đầu, xem ra là chuẩn bị tử thủ, bất quá ta dùng Nguyệt Ma Trường trực tiếp gắng chống đỡ, tuy rằng cuối cùng không thể giết hắn, nhưng cũng coi như là có đối đầu hắn vạn kiếm cướp kinh nghiệm, lần sau giao thủ thì sẽ không như thế. Quân Nhược Lan hết sức tiếc hận cùng cái kia vạn kiếm kiếp đánh ngang tay, hơn nữa còn là hai người liều mạng tranh đấu. Mà Diệp Vân nhưng là trực tiếp ngược Trương Ngạn Hoa, buông lòng không ít, huống hồ Diệp Vân cũng là trực tiếp vận dụng tuyệt phẩm tiên khí bên trong Hỏa Viêm Tam Truyền, đem Trương Ngạn Hoa Nguyệt Thần Toái Đạo quyền trực tiếp mất đi. Lẽ nào Diệp Vân thật sự thực lực đã đến mức độ này? Vạn kiếm kiếp à, nghĩ vừa nãy không lâu còn một kiếm đánh tan vạn kiếm kiếp, Đỗ Kiếm Ngâm bộ kia rung động dáng vẻ còn ở trước mắt, Diệp Vân không khỏi nở nụ cười, cái tên này cũng thật là đủ đáng thương, bản mệnh kiếm đạo không chỉ có bị Quân Nhược Lan đánh ngang tay còn bị chính mình trực tiếp nát tan, như vậy đả kích chỉ sợ cũng là để lại cho hắn không ít bóng tối. Bây giờ ở đây đối với ta người có uy hiếp liền chỉ còn dư lại Quân Nhược Lan, như nói là ở này đỉnh tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo bên trong ta có thể vận dụng không gian pháp tắc thuấn di cướp đoạt hai cái, thì lại tất nhiên sẽ còn lại một cái. Nghĩ nên làm sao là mới có thể hoàn toàn đem tầng 3 tuyệt phẩm thiên tài địa bảo toàn bộ cầm vào tay, Diệp Vân cũng là khá là cưu kết, bởi vì bây giờ nhóm người này bên trong còn có một Quân Nhược Lan, như là nàng hữu tâm ngăn cản, chính mình thật vẫn không có biện pháp chút nào, tất nhiên sẽ là mình lấy được hai cái tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, một kiện khác bị Quân Nhược Lan lấy đi, hơn nữa Nguyệt Thần cung đệ tử sẽ thu nạp cổ thụ trong phần lớn cao cấp thiên tài địa bảo, này cũng là chính mình không muốn nhìn thấy. Không có biện pháp, thời khắc mấu chốt liền đem cái kia trường quản bảo vật người đánh giết, cầm bảo vật liền vận dụng không gian pháp tắc trực tiếp thuấn di ly khai, coi như là Quân Nhược Lan hữu tâm phòng bị, Diệp Vân tự tin có thể rời khỏi. Ầm ầm, như lôi đình dây leo lớn phảng phất là bị cái gì kích thích đến, ở này Nguyệt Thần cung tiến lên trong đội ngũ hung ác giết chóc, Quân Nhược Lan cũng không có ra tay, chỉ là lạnh lùng nhìn Nguyệt Thần cung đệ tử ra sức chém giết, coi như là chết trận đông đảo, kỳ tâm cũng là bình thản cực kỳ không hề lay động. Ngươi làm như vậy liền là hơi quá đáng đi, bọn họ có thể đều là sư đệ của ngươi sư muội, ngươi như là không ra mặt bảo vệ lời, chẳng lẽ là chuẩn bị dựa vào bọn họ đơn độc đem này xét đằng giải quyết sao? Nhìn Từ Thương đông đảo Nguyệt Thần cung đệ tử, Diệp Vân cũng là cho mày, không khỏi mở miệng hỏi. Tất cả cũng là vì ta Nguyệt Thần cung, ngươi như thế nào lại lý giải? Nhìn lướt qua bên người khuyên bảo tự mình ra tay Diệp Vân, phảng phất là ở trào phúng hắn vô chi. Tiểu tử thấy rõ ràng chưa? Đây cũng là những đại môn phái này bồi dưỡng đệ tử tàn nhẫn, sàng lọc chọn lựa cường giả phương pháp sẽ chỉ là hy sinh, vì lẽ đó lão tổ ta mới không muốn cùng những đại môn phái này có liên quan gì. Rất bất mãn nhìn Quân Nhược Lan lần này cử động, mặc dù là biết được hẳn là nghe theo trưởng môn chi mệnh, nhưng như vậy hờ hững hành vi, nhưng chắc cũng là của nàng bản tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu không đau lòng, cái kia ta cũng không có biện pháp gì. Nhìn Quân Nhược Lan đều mặc kệ, Diệp Vân cũng chỉ là bình thản nhìn cuối cùng ngã xuống xét đằng, nhìn tiếp tục sống sót lộ ra nụ cười người, lung lay đầu, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Tầng tiếp theo, chưa cho đội ngũ này bao nhiêu thở hổn hển thời điểm, Quân Nhược Lan chỉ huy Nguyệt Thần cung đệ tử tiếp tục thẳng tiến, Nguyệt Thần cung đệ tử cũng không có ý kiến phản đối gì, phảng phất là đã quen giống như vậy, cái kia loại hoàn toàn tuân mệnh, đúng là để Diệp Vân rất là ước ao. Đây cũng là mình muốn đội ngũ, hoàn toàn tùy tùng, coi như là kiểu tự sát mệnh lệnh cũng sẽ không có cái gì dị nghị, bất quá nguyên bản rất nhanh là có thể thu được lại bị Quân Nhược Lan đem Dược Vương cốc đệ tử tất cả đều giết chết, thực sự là lãng phí. Hiện tại mới chỉ là 70 tầng, lại đụng phải như vậy thủ hộ chi linh, như là ngươi lại không ra tay, e sợ người đi đường này ít nhất cũng phải chết cái hơn 100 người, đến thời điểm ngươi muốn như thế nào cùng môn phái giải thích. Đếm lấy hai người bay vọt số tầng, Diệp Vân ở tầng tiếp theo nói. Ta đã nói rồi, những chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi không biết lý giải hàng đầu môn phái đối ở đệ tử vinh quang, phần này kiêu ngạo có thể để cho bọn họ không biết mệt mỏi chém giết liều mạng, ngươi cần gì phải ngăn cản. Lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vân, Quân Nhược Lan lạnh nhạt nói. Nếu không có trưởng môn an bài vào 60 tầng phía sau liền là không cho phép chính mình tùy tiện ra tay, mà là để những môn phái này tinh nhuệ đệ tử đến rèn luyện, tăng cường kinh nghiệm thực chiến, chính mình há lại sẽ bỏ mặc không quan tâm. Đã như vậy, cái kia ta cũng không có ý kiến gì. Diệp Vân nhìn tầng này thủ hộ chi linh ngã xuống, liền lần thứ hai bốc lên, ngược lại cùng ý nghĩ của chính mình như thế, cần gì phải đi ra ngăn cản đây. Thứ 80 tầng, như nói là nguyên bản ta còn ở kiêng kỵ lời của bọn họ, vậy bây giờ bọn họ này phó chết chết, thương tổn thương bộ dạng ta ngược lại thật ra cũng không có cần thiết lại ở, liếc mắt nhìn bốn phía đều là bị thương không nhẹ thế Nguyệt Thần cung đệ tử, trong những người này nguyên anh cảnh 7 trọng đệ tử cũng chịu thương thế nghiêm trọng, bất quá còn đang bảo vệ những thương thế kia càng trọng đệ tử, này một phương diện đúng là thể hiện Nguyệt Thần cung đồng môn trong đó tình nghĩa. Diệp Vân tuy rằng thường thức hành vi như vậy, nhưng là không có chút nào quan tâm có thể nói, ngược lại Quân Nhược Lan cũng không để ý, sớm muộn bọn họ đều sẽ chết, cái kia sớm một chút cùng chậm một chút cũng không khác nhau gì cả. Diệp Vân nhìn bốn phía cái kia chút tràn ngập linh lực thực vật tựa hồ tu luyện thành tinh hoa cỏ dây leo, không khỏi cười cợt. Thủ đoạn của hắn xa xa so với cái này chút miễn cưỡng có thần trí thực vật mạnh hơn nhiều lắm, chỉ cần là hắn mong muốn, liền tiêu hao thêm phí một chút linh lực cùng chân khí, liền có thể đem những thực vật này toàn bộ cắn giết. Nếu là đúng trả cái kia chút bị thương Nguyệt Thần cung đệ tử cũng là đồng dạng dễ dàng. Diệp Vân lặng lặng nhìn Nguyệt Thần cung chậm rãi ngã xuống, đến ở đi về phía trên đường, hắn dư chỉ nhìn Quân Nhược Lan, con mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cục đến thứ 90 tầng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xuất hiện ở trước mặt cao to tượng lớn, Diệp Vân hơi suy nghĩ, hắn bỗng nhiên ra tay, trực tiếp đem tên kia nhìn chăm chú hồi lâu trưởng quản Nguyệt Thần cung tiến nhập bảo tàng thu lấy bảo vật đệ tử đánh bay ra ngoài, sau đó nhấc tay vồ một cái, đưa hắn túi chứa đồ thu lấy, lập tức thân hình lấp lóe, hướng về cuối cùng 3 tầng gấp bắn đi. Chúng đệ tử ngẩn ra, lập tức tất cả xôn xao. Diệp Vân tốc độ quá nhanh, Nguyệt Thần cung người coi như là phát hiện cũng đã tới không kịp, chỉ có Quân Nhược Lan dường như từ lâu dự liệu được giống như vậy, Nguyệt Thần toái đạo quyền trực tiếp lấy ra, đánh vào Diệp Vân trên người, đã thấy đến Diệp Vân trực tiếp hóa thành bạch quang tiêu tan, hơi nhướng mày, cũng hóa thành Nguyệt Quang thẳng đến đỉnh 3 tầng bên trong đi. Dọc đường tượng lớn ra tay ngăn cản Quân Nhược Lan hóa thân Nguyệt Quang, ở Nguyệt Thần toái đạo quyền bên dưới bị đánh thành mảnh vỡ, Quân Nhược Lan tốc độ đồng dạng nhanh, sau một khắc liền hướng về đến cuối cùng 3 tầng bên trong. Lão tổ trực tiếp dùng lực lượng linh hồn đem phá. Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình cấm chế, Diệp Vân trực tiếp cùng kiếm đạo lão tổ mở miệng, để kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn giáng lâm đem loại bỏ. chút lòng thành, ý niệm thôi thúc cấm chế trực tiếp ở Diệp Vân trước mặt biến mất. Diệp Vân nhìn bị cấm chế bao phủ lại óng ánh xích hoa, nhấc tay vồ một cái, đem tuyệt phẩm thiên tài địa bảo nắm chặt thu vào lôi âm hóa long giới bên trong. Lúc này lôi âm hóa long giới bên trong còn có từ Nguyệt Thần Cung đệ tử trong tay giành được thiên tài địa bảo, nhiều không kể xiết. Diệp Vân liên tiếp tốc độ không thể nói là không nhanh, hắn từ 90 tầng bay lượn mà lên, đem bảo tàng tầng thứ 3 bên trong cuối cùng tam quan nháy mắt phá vỡ, sẽ thấy bảo vật toàn bộ bỏ vào trong túi, muốn ly khai. Thế nhưng, hắn phát hiện Quân Nhược Lan đến rồi, không khỏi xoay người cười nhạt nói. Người như là đuổi ta đây sao, chặt chẽ gọi ta như thế nào cho phải. Tức thời liền đem tầng thứ 3 bên trong thiên tài địa bảo đều giao ra đây, nếu không thì đừng trách ta ra tay rồi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vân, Quân Nhược Lan lạnh lùng nói. Một đôi trắng nõn hai tay bị hắc khí bao phủ chuẩn bị cùng Diệp Vân giao thủ, còn lần này là muốn động dùng chiến lực chân chính đến đánh với Diệp Vân một trận. Với ngươi giao thủ chính là tạm gác lại bảo tàng tầng cuối cùng bên trong đi, hay là trước đem ngươi thương thế bên trong cơ thể chế trụ, nếu không ta không biết hạ thủ lưu tình. Bạch quang chớp tắt, Diệp Vân tiêu tan ở Quân Nhược Lan trước mặt, người sau một quyền đánh vào cổ thụ, khó có thể miêu tả phẫn nộ. Hai người các ngươi còn muốn ở chỗ này bao lâu, cùng ta cùng ly khai đi. Nhìn ở trong tầng thứ 2 vô sở sự Kim Linh Nhi thời gian, Diệp Vân xuất hiện ở tầng thứ 2 vị trí cười nói. Linh Nhi sớm liền ở ngay đây ngốc nhàm chán, vội vàng gật đầu đáp ứng. Kim An nhưng là cười nói. Tiền bối, sự tình đều xử lý thỏa đáng sao? Tự nhiên, mặc dù có Nguyệt Thần Cung người cản trở nhưng này cổ thụ bên trong 9 phần 10 thiên tài địa bảo nên càng thuộc về ta tay. Cười nhạt gật đầu, ở Kim An lộ ra vẻ hâm mộ thời gian, Diệp Vân nhưng là cười nói. Nếu là có một ngày lời, nói vậy ngươi cũng là có thể. Ai tiền bối thực sự là nói đùa, ta nếu là thật có thể, lại nơi đó sẽ theo Linh Nhi ở lại chỗ này đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười khổ đáp lại lên Diệp Vân, Kim An cũng là biết là đang an ủi mình, bây giờ có thể còn sống cũng đã là may mắn lớn nhất. Diệp Vân gật gật đầu, Kim An nói cũng phải, đúng là như thế. Diệp Vân mang theo hai người trực tiếp đã tới cổ thụ đỉnh 3 tầng vị trí, nhìn Nguyệt Thần Cung người đều đã ly khai, chỉ còn dư lại mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Nguyên bản tiến nhập cổ thụ ngược lại là rất nhiều người, nhưng là bị Đỗ Kiếm Ngâm chu diệt rất nhiều, mà Đỗ Kiếm Ngâm cùng Diệp Vân giao chiến thời điểm, lại chết không ít, đặc biệt là Diệp Vân huyết nguyệt sát ý trực tiếp đem những người kia xóa đi, hóa thành máu loãng, số lượng cũng không biết có bao nhiêu. Loại sức mạnh này thực sự quá mạnh mẽ, cũng khó trách Đỗ Kiếm Ngâm ở cuối cùng cũng là không thể tin được cùng Diệp Vân chênh lệch ở to lớn như thế, bất quá dựa theo hắn bản tính, nói vậy lần này lại đột phá tiếp tâm ma sau, lại sẽ là một cái cường lực địch thủ. Diệp Vân, có người tới tìm ngươi. Nhìn Diệp Vân chuẩn bị ly khai tầng thứ 3 đi tầng thứ 4 thời gian, kiếm đạo lão tổ thanh âm lặng lẽ vang lên, nhắc nhở một chút phòng bị cũng không có Diệp Vân. Hà, ngay ở Diệp Vân thất thần chốc lát chính là cảm thấy xa xa bàng bạc nguyệt thần khí lực hơi thở theo một đạo đao mang ứng với nhận cắt ra, một đạo tuấn giật người chậm rãi hướng về Diệp Vân đi tới. Trương Ngạn Hoa, hơn nữa còn là đột phá đến rồi nguyên anh cảnh 7 tầng, quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Nhìn Trương Ngạn Hoa tay cầm nguyệt đao xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Vân đúng là phảng phất từ lâu dự liệu được giống như vậy, không thèm để ý chút nào nhìn hắn. Đánh với ngươi một trận mới có thể đủ nhìn ra ngươi ta chênh lệch. Một lời bên dưới, liền đem chiến ý hiển lộ không thể nghi ngờ, nguyệt đao nắm thật chặt trong tay, ba đạo nhẹ ánh đao tức thì mà phát kèm theo nguyệt thần lực đánh giết hướng về Diệp Vân, mà Diệp Vân thân pháp lóe lên, trực tiếp vượt qua ba đạo ánh đao. Vượt xa quá khứ, có thể thấy cảnh giới của ngươi vẫn chưa có đan dược quấy phá. Bình thản nhìn Trương Ngạn Hoa, Diệp Vân chậm rãi nói. Đúng đấy, đây đều là đem ngươi ban tặng, vì lẽ đó ta sẽ dốc toàn lực đánh với ngươi một trận, chuẩn bị sẵn sàng đi. Trương Ngạn Hoa hoàn toàn tự tin, hắn muốn ở bảo tàng tầng thứ 3 trung tướng Diệp Vân chém giết như là đến rồi tầng thứ 4, đó là Nguyệt Thần Cung sân nhà, liền thắng mà không vẻ vang gì, chính là giết Diệp Vân, cũng không cách nào quét dọn tâm ma. Quên đi, ta hiện tại còn không có tâm tình gì cùng ngươi giao thủ, thật nếu là muốn đánh với ta một trận tầng cuối cùng ngươi và ta lại giao thủ được rồi. Diệp Vân vung vung tay nói rằng. Hiện tại thời gian chính là đại lượng tiên linh chi thạch, Diệp Vân làm sao có khả năng đem thời gian lãng phí ở đây, bất quá Trương Ngạn Hoa có phải là hay không muốn như vậy, đó thì không rõ lắm, mặc dù mình vẫn có niềm tin thắng được nhưng muốn lãng phí đại lượng chân khí cùng linh lực, nếu là chân chính một trận chiến, e sợ còn sẽ bị thương, vậy thì rất có thể không cách nào ở tầng thứ 4 tu di bảo tàng thu được kỳ ngộ. Đã như vậy, cái kia ta liền chờ ngươi. Cũng không sợ Diệp Vân chạy trốn, coi như là vì tầng thứ 5 bảo vật cuối cùng Diệp Vân cũng biết đánh với chính mình một trận, vì lẽ đó Trương Ngạn Hoa cũng là dừng lại một chút liền đem chính mình nguyệt đao thu về, bước thân ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự chính là một tên biến thái a, dĩ nhiên trực tiếp phá mở 2 tầng, đạt tới nguyên anh cảnh 7 tầng, vì sao ta liền ngay cả nguyên anh cảnh đều không bước qua được đây? Hâm mộ nhìn rời đi Trương Ngạn Hoa, Diệp Vân có chút kính nể lên người này tâm trí, bất quá cũng chỉ là có chút khâm phục mà thôi. Lần sau chân chính giao thủ thời điểm, Diệp Vân không biết nương tay, chờ đến cùng 3 người phân ra thắng bại, hắn Diệp Vân nhất định sẽ là người thắng cuối cùng, cũng phải là được lãi, cái này quan hệ đến đường ngày sau, Diệp Vân cũng không giống như Trương Ngạn Hoa quân Nhược Lan như vậy có Nguyệt Thần Cung khi làm hậu thuẫn, cũng không giống Đỗ Kiếm Ngâm như vậy vốn là kiếm khí sinh ra, chỉ cần cô đọng kiếm đạo liền có thể. Diệp Vân có thể nói là một tên tán tu, nếu là ở này lấy được bảo vật không đủ hài lòng, vậy lần sau lại có thêm cơ duyên như thế này, cũng không biết là lúc nào. Tu di bảo tàng bên trong, càng là lót đáy số tầng lấy được bảo vật liền càng là quý giá, rất có thể có một ít so với nhật nguyệt song hồn còn muốn bảo vật quý giá tồn tại, Diệp Vân làm sao chịu thời khắc này tiêu hao quá nhiều tinh lực đánh với Trương Ngạn Hoa một trận đây. Đi thôi, nhìn tiến nhập trong ảo trận Kim Linh Nhi cùng Kim An, Diệp Vân cười nhạt nói. Ai nha, rốt cục có thể đi nhanh lên mở địa phương này đây. Thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Diệp Vân thật muốn cùng cái kia kinh khủng nam tử giao thủ, Kim Linh Nhi không khỏi vì là Diệp Vân lau vệt mồ hôi, nhưng khi thấy nam tử vẫn chưa cùng Diệp Vân trực tiếp lúc động thủ, cũng là vui mừng nhìn về phía Diệp Vân nói. Tiền bối, mới vừa người kia chính là Nguyệt Thần Cung năm gần đây được khen là thiên tuyển con trai Trương Ngạn Hoa sao? Kim An suy nghĩ một chút hỏi, há, người nghe nói qua hắn sao? Nhìn Kim An đem nhận ra sau, Diệp Vân cũng là hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Tiền bối nói chi vậy, như là loại này không biết Trương Ngạn Hoa mới là kỳ quái, thân phận của hắn coi như là ở chúng ta môn phái cũng là như sấm bên tai, nghe nói cũng là có thể dựa vào nguyên anh cảnh 5 tầng, đối mặt nguyên anh cảnh thất trọng người coi như là chiến thắng cũng không phải việc khó. Kim An cười khổ nói, bất quá tiền bối nếu có thể cùng hắn làm đối thủ, nói vậy đã sớm nghe qua tên của hắn, lại giả vờ ra không biết dáng vẻ có chút quá tính trẻ con. Nghĩ Diệp Vân vừa nãy cố ý làm bộ không biết Trương Ngạn Hoa bộ dạng, Kim An chính là bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nhưng Diệp Vân nhưng là thật vẫn chưa nghe nói qua Trương Ngạn Hoa danh hiệu, phải biết Diệp Vân cũng không phải là cái địa phương này người, hắn đến từ cách xa nước Tấn, chính là Đại Tần đế quốc khoảng cách Nguyệt Thần Cung cũng có không biết mấy triệu dặm. Diệp Vân đích thật là chưa từng có nghe qua, cũng không để ý, nhưng đối với những người khác tới nói, danh hiệu càng lớn thực lực đó chính là càng lớn, Trương Ngạn Hoa thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Đối với Trương Ngạn Hoa, Diệp Vân đích thật là có nào đó loại lo lắng, dù sao hắn có thể đủ lấy toàn bộ Nguyệt Thần Cung đến cùng mình chống chọi, như không phải ở này tu di bảo tàng bên trong muốn tranh cướp chí bảo, hắn đúng là cũng không muốn cùng Trương Ngạn Hoa trở mặt. Ở này tu di bảo tàng trong, cũng là chỉ có Đỗ Kiếm Ngâm có thể để Diệp Vân trong lòng vẫn cảnh giác, dù sao hai người quen biết nhiều năm, mỗi một lần đều là ra tay đánh nhau, cơ hồ không có cố gắng nói chuyện trời đất thời điểm. Cách Trương,